Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, Đại quyết chiến. An Nam Đô hộ quân nguồn nước vấn đề hiện tại đã khá là nghiêm trọng. Đại Khâm Nhược Tán tập kích bất ngờ phát huy hiệu quả. Cơ hồ là ở cùng ngày, Vương Dung trong đại quân liền không có bao nhiêu nguồn nước có thể sử dụng. Mà cho tới bây giờ, liền ngay cả La Cực những này tướng lãnh cao cấp đều là da rẻ thô ráp, môi khô nứt, từ đó có thể biết An Nam Đô hộ quân nguồn nước vấn đề có cỡ nào nghiêm trọng. Bây giờ An Nam Đô hộ quân nhà bếp số lượng liền phía trước 1/10 cũng chưa tới. Mà chiến mã uống nước càng bị khống chế đến rồi cực hạn. Trong quân đội sĩ khí đã sớm là một hạ lại hạ. Lòng người bàng hoàng. Một mực vào lúc này, Đại Khâm Nhược Tán còn mỗi ngày dùng để uống nước tới làm quấy nhiễu An Nam Đô hộ quân. Này một chiêu tuy rằng đơn giản, nhưng cũng tương đối hữu hiệu. Chúng ta căn bản không có tốt kế sách ứng đối a. Lão ưng nhìn bên dưới ngọn núi lo lắng. Hiện tại đại đường nguồn nước vấn đề sớm thì không phải là bí mật. Liền ngay cả tầng dưới chót khiên binh đều biết. Trong quân doanh không bao nhiêu nước, Đại Khâm Nhược Tán mỗi ngày đều khiến người ta đến trước trận dùng trắng trợn dùng nước rửa tắm. Tắm ngựa, trùng kích tất cả mọi người, nguyên bản cũng đã là nghiêm trọng thiếu nước. Dưới tình huống này mỗi người cũng cảm giác mình môi càng phát khô nứt. Trong lòng càng khô cạn, đây là một loại hoàn toàn không bị khống chế bản năng phản ứng. Dù cho mọi người rõ ràng này là sống còn chiến trường, cũng hoàn toàn không bị khống chế sản sinh phản ứng như thế này. Bây giờ là nhân tâm di động, lão ưng đứng ở trên đỉnh ngọn núi cũng có thể cảm giác được loại này táo bạo cùng bất an. Trong lòng cảm thụ có thể tưởng tượng được. Giết ngựa đi, Vương Dung đột nhiên nói. Cái gì? Lão ưng ngớ ngẩn, trong đầu không phản ứng kịp. Giết chết một ít chiến mã, dùng máu của bọn họ nước tạm thời giải khát. Đây là hiện nay duy nhất kế tạm thời. Vương Dung trầm giọng nói. Nhưng là, đã không có chiến mã, công tử kế hoạch làm sao bây giờ? Hơn nữa, hiện tại An Nam Đô hộ quân chiến mã bản năng liền không nhiều. Lão ưng gương mặt kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vương Dung lại đột nhiên đưa ra loại này sách lược. Phía trước chiến tranh, Vương Dung dự lưu trên đỉnh ngọn núi bộ đội kỵ binh đều phát huy tác dụng to lớn. Thậm chí có thể nói đưa đến chiến trường xoay chuyển tính then chốt tác dụng. Phượng già dị xuất lĩnh mông xá chiếu tinh nhuệ nhất, Long Tử quân đoàn. Sức chút nữa đem đại đường trận tuyến toàn bộ tạc xuyên. Một đường giết tới trên đỉnh ngọn núi. Cuối cùng vẫn là Vương Dung kỵ binh dùng tập kích bất ngờ kế sách. Nắm lấy một sơ hở, đem Long Tử quân đoàn trước sau đoạn đoạn, mới phá phong mang của hắn. Phượng Tử quân đoàn chết trận vượt qua 1/3, liền ngay cả Phượng Già Dị đều suýt chút nữa chết ở trên núi. Nếu như không phải của hắn bộ hạ hộ tống hắn liều mạng thoát đi lời. Đại đường đã không có chiến mã. Chẳng khác nào thiếu rất nhiều đường lùi, giết một phần là được rồi, bây giờ là có thể kéo riêng một ngày là một ngày. Hiện tại liều đúng là ai có thể kiên trì thời gian càng dài. Truyền lệnh xuống, hiện tại mỗi ngày dùng để uống theo giọt đến tính toán. Như không tất yếu, tuyệt đối không có thể tùy ý tiêu hao bất kỳ một giọt nước. Vương Dung nói, 60.000 đại quân. Mỗi ngày theo giọt đến cung cấp nguồn nước, đối với một nhánh quân chính quy chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng giống sự tình. Nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp, nếu như đổi lại là trước đây, loại này làm tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng lớn. Nhưng đã đến hiện tại, đi qua Đại Khâm Nhược Tán như thế không ngừng mà nhuộm đẫm. Ngược lại là không sao rồi, đây cũng tính là sai có lỗi chiêu. Thuộc hạ hiểu, lão ưng gật đầu nói. Mặt khác, Đại Khâm Nhược Tán tình cảnh bây giờ có thể cũng không so với chúng ta dễ chịu a. Dưới cột cờ, Vương Dung nhìn đối diện, đột nhiên cười lên, Đại Khâm Nhược Tán hao hết tâm lực, mỗi ngày lại là một bình một bình, một túi, một thùng ở dưới chân núi, tại chỗ có An Nam Đô hộ quân trước mặt cũng nước, lại là tắm ngựa, lại là rửa ráy, nhưng là hắn tình huống của chính mình, Vương Dung thậm chí cái gì cũng không cần làm, cũng không cần đi noi theo, cũng đã đầy đủ rối loạn, thiếu nước, tiết kiệm một chút cũng là phải. Trước đây mỗi ngày một túi, hiện tại mỗi ngày hai lần, mỗi lần 5, 6 giọt, 7, 8 giọt cũng là phải. Ngao một ngao cũng có thể kiên trì vượt qua. Thế nhưng không có dê bò thịt, quen thuộc không được nông canh dân tộc đồ ăn làm sao bây giờ? Để ngày ngày ăn thịt bò dê người đi ăn cơm tẻ, ăn rau dưa, cũng chính là bọn họ trong mắt cỏ. Nếu như là những người khác khả năng còn nấu ở, thế nhưng Ô Tư Tàng người nhưng một mực là lấy hung ác, dũng mãnh, hiếu chiến chứ danh, căn bản cũng không phải là cái kia loại có thể thu được tính tình người. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt nhìn tới, trước đại trận bưng, vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Mông Ô liên quân phía sau, đã sớm là náo phiên thiên. Mặc dù là cách xa như vậy, Vương Dung đều có thể nghe được xa xa ồn ào âm thanh. Trong vòng một ngày, liền Vương Dung mắt nhìn đến, liền chí ít đã có 17-18 lên dùng binh khí đánh nhau. Toàn bộ đều là Mông Ô binh sĩ trong đó, Vương Dung đoán đều có thể đoán được, Ô Tư Tàng người đồ ăn không đủ, nhất định là đem chủ ý đánh tới Ô Tư Tàng nhân thân trên. Dù sao, trên danh nghĩa, Mông Ô là minh hữu, Ô Tư Tàng là vì Mông Xá Chiêu mới xuất binh, chỉ tiếc, song phương ngôn ngữ không thông, vì lẽ đó này biến thành đơn thuần cố tình gây sự, cố ý đập phá, thậm chí đại in ra, ngăn cách cũng càng ngày càng sâu. Cứ theo đà này, Vương Dung thậm chí cái gì cũng không cần làm, là có thể nhìn thấy Mông Ô trong đó lẫn nhau bên trong hao tổn. Hao binh tổn tướng, Đại Khâm Nhược Tán, coi như ngươi trí sâu gần giống yêu quái, cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra đi. Muốn phải đối phó đại đường, liền được trả giá thật lớn. Vô luận như thế nào, Ô Tư Tàng tuyệt đối không phải là người thắng. Vương Dung nhìn phía xa, trong lòng ngầm thầm nói, ta cần phải đi yên tĩnh một chút, lão ưng, ở đây liền giao cho ngươi. Lưu lại câu nói này, Vương Dung xoay người biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Dưới chân núi, trong doanh trướng, Đại Khâm Nhược Tán lúc này tình cảnh so với Vương Dung mong muốn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Từng phong thư tín hoa tuyết giống như không ngừng mà bay đến Đại Khâm Nhược Tán trong tay. Ngày thứ nhất không biết bao nhiêu chiến mã, điệp tìm đến ở cao nguyên cùng đại đường Tây Nam trong đó. Trên cao nguyên đang ở bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có đại ôn dịch. Mấy trăm ngàn, mấy triệu đầu dê bò ở trên cao nguyên liên miên, không ngừng mà bệnh biến ngã xuống đất. Dê bò mặc dù là Ô Tư Tàng người món chính, thế nhưng một khi bệnh biến, nhiễm phải ôn dịch, liền không thể lại đồ ăn. Mà nếu như thức ăn bệnh biến dê bò, liền ngay cả mọi người sẽ nhiễm bệnh mà chết. Hơn nữa không có bất kỳ cứu trị biện pháp. Đại Khâm Nhược Tán chỉ có điều phái mấy trăm ngàn đại quân tầng tầng vây nhốt. Lệnh Vương Dung cùng người đường lâm vào khô cạn hoàn cảnh. Thế nhưng Vương Dung nhưng lệnh hơn một nửa cái thảo nguyên đều lâm vào thiên tai. Bây giờ ôn dịch đang ở từ A bên trong vương hệ, hướng về toàn bộ cao nguyên khuếch tán, ảnh hưởng to lớn, liền ngay cả Tạng Vương đều đã bị kinh động. Bây giờ đang ở A bên trong vương hệ xung quanh biên cảnh. Tạng Vương đã điều đi đại lượng quân đội tiến hành chặn lại, chém giết hết thảy du đãng tới được dê bò. Thậm chí ngay cả đang ở cùng ca thư hàn kịch chiến đại tướng quân đều bị điều đi ra quân đội. Loại này mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể tưởng tượng được, nhưng coi như là như vậy, cũng không thể bảo đảm không có cá lọt lưới. Đại Khâm Nhược Tán nhìn trước bàn tư liệu, càng xem càng hoảng sợ. Nếu như không phải bây giờ Tây Nam Tranh đã đến khẩn yếu quan đầu, cưỡi hổ khó xuống, hắn đã sớm dẫn dắt đại quân triệt binh đi trở về. Cái này Vương gia tử. Đại Khâm Nhược Tán hung hăng nắm nắm đấm, trên trán hiện lên một nhiều sợi gân xanh, làm như a bên trong vương hệ chí tướng. Đại Khâm Nhược Tán trong tay một căn lông vũ nhiều năm không cách, cho người ấn tượng cũng vẫn là ôn tồn lễ độ, rất ít nổi giận, nhưng là chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đại Khâm Nhược Tán trong lòng tiếp thu phạm vi. Trên thảo nguyên trắng trợn tàn ôn dịch, độc sát lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không thể đếm hết dê bò, đem toàn bộ thảo nguyên hóa thành một mảnh ôn dịch nơi. Chuyện như vậy nếu như không phải biết, rất khó tưởng tượng lại là một cái không tới 17 tuổi thiếu niên làm được. Đại Khâm Nhược Tán vẫn cho là Vương Sung là cái có chút thiên phú, nhưng khuyết thiếu lịch luyện binh đạo thiên tài. Thế nhưng cho đến giờ phút này hắn mới biết, trên ngọn núi đó thiếu niên có một viên so với hắn tưởng tượng còn lãnh khốc hơn, đáng sợ tâm, cái kia hơn 1000 tên tinh kỵ tra được chưa? Đại Khâm Nhược Tán nói, bẩm đại tướng, bọn họ đi tới Vô Ảnh, hơn nữa thực lực cực cao, trên cao nguyên bộ lạc dân chăn nuôi căn bản không ngăn được bọn họ. Hơn nữa, binh khí của bọn họ cũng phi thường sắc bén, vũ khí của chúng ta cùng bọn họ đụng vào, dễ dàng liền đứt đoạn mất. Doanh trướng khẩu, một tên truyền lệnh quan quỳ ở đó, không biết quỳ bao lâu. Sắc bén, Đại Khâm Nhược Tán nhắm mắt lại, trong lòng mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, đại tướng, Đại Tuyết Sơn thần miếu cao thủ đã đang truy tung bọn họ. Truyền lệnh quan nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nói, biết rồi. Đại Khâm Nhược Tán ngẩng đầu lên, nhìn doanh trướng đỉnh, trên mặt nhưng không có thay đổi chút nào. Thời gian lâu như vậy, chi kia kỵ binh đều vẫn không có giải quyết. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đã tìm được phương pháp gì đến thoát khỏi Đại Tuyết Sơn thần miếu người. Hơn nữa, lần này kinh khủng tai hoảng sợ đã ở trên cao nguyên khuếch tán ra. Chờ đợi Ô Tư Tàng chính là mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm trưởng tai hoảng sợ. Hiện tại trên cao nguyên mặt đã là một mảnh ngục, phá hoại đã tạo thành. Nói cái gì đều đã muộn. Truyền lệnh xuống, phong tỏa tin tức, tại chiến tranh kết thúc trước, trên cao nguyên sự tình không muốn để bất luận người nào biết. Đại Khâm Nhược Tán nhắm mắt lại nói, vạt áo đều đang run rẩy. Mấy thập niên đại tướng, hắn lần thứ nhất bị dồn đến mức độ này. Vâng, đại tướng, chỗ doanh trướng truyền lệnh quan đáp lời, ở đứng dậy thời điểm, thân thể dừng một chút, nhưng rất nhanh liền đứng dậy. Nói đi, ngươi đến cái gì? Đại Khâm Nhược Tán cũng không ngẩng đầu lên nói. Đại tướng, nếu như trên đỉnh núi tên tiểu tử kia, hắn chính là có thể nói của chúng ta Ô Tư Tàng ngữ. Truyền lệnh quan đánh bảo nhìn trong doanh trướng đại tướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cái kia Vương gia tử là hết thảy người khởi xướng. Hiện ở vào thời điểm này, hắn nếu như muốn phân tán tin tức, đây là thời cơ tốt nhất. Không biết, Đại Khâm Nhược Tán không chút nghĩ ngợi phủ quyết nói. Hắn ngẩng lên đầu, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Tuy rằng hắn tản ôn dịch, nhưng nếu như hắn đúng là một cái thông minh, liền quyết sẽ không nói ra, bởi vì cũng sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Ô Tư Tàng đại quân hậu cần đồ ăn cung cấp suất. Hiện vấn đề, điểm này rất nhiều người đã biết rồi, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Đây là cùng trên cao nguyên một hồi xưa nay chưa từng có đại ôn dịch có quan hệ. Bởi vì hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, hết thảy ép căn không có người tin tưởng. Huống chi, Vương Sung vẫn là một tên địch nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,